Tuyệt thế dược thần, chương 541, bày mưu đặt kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới Phó Vân Kính như thế, chăng y theo không buông tha, cũng dám cùng Thất Hải đính ngưu. Phó Vân Kính cũng là bắt được Thất Hải uy hiếp, ngược lại để Thất Hải có chút không tốt, làm Diệp Viễn thần thức khẽ động, hướng về Thất Hải truyền âm đi qua. Phó Vân Kính thấy thế, biết hai người ở thần thức truyền âm, trong đầu không khỏi một trận bồn chồn. Thế nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, chỉ cần Ngũ Huyền không dám công bố phương thuốc, hắn nói liền không chê vào đâu được. Mà nếu như Ngũ Huyền có dũng khí công bố phương thuốc nói, hắn tuy rằng tổn thất danh dự, Ngũ Huyền cũng vô pháp lũng đoạn Tiên Minh Ngọc Nhưỡng, cái này trung gian tổn thất có thể to lắm. Đến loại tình trạng này, cho dù là tổn nhân bất lợi kỳ, hắn cũng phải tiếp tục làm. Để hắn nuốt xuống khẩu khí này, hắn làm không được. Thế nhưng không biết vì sao, Thất Hải bên người thiếu niên kia, tổng cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Nghe xong Diệp Viễn truyền âm, Thất Hải con ngươi dần dần sáng lên, nhìn Phó Vân Kính, khí thế bức người đạo. Ngươi nói ngươi cải tiến Tiên Minh Ngọc Nhưỡng phương thuốc, vậy ngươi cũng biết, ngươi phương thuốc bên trong thiếu khuyết cái gì, thế cho nên vị đạo không bằng Ngũ Huyền Nhưỡng đi ra. Phó Vân Kính sửng sốt, chợt cười lạnh nói, nghe Hải lão ý tứ này, đúng là biết ta toa thuốc. Người cái này thế nhưng không đánh đã khai. Phó Vân Kính nói, lập tức đưa tới một trận tiếng động lớn xôn xao. Chính như Phó Vân Kính theo như lời, Thất Hải đây không phải là không đánh đã khai sao? Phó Vân Kính phương thuốc chỉ có hắn tự mình biết, Thất Hải là làm sao biết Phó Vân Kính phương thuốc trong thiếu khuyết cái gì? Thất Hải cùng Ngũ Huyền trong lúc đó, tổng có một người đạo văn Phó Vân Kính phương thuốc. Mà hai người bọn họ trung gian, đại gia tự nhiên cũng sẽ cho rằng là Ngũ Huyền làm, Thất Hải chỉ là xem ở Diệp Viễn mặt mũi, đứng ra giữ gìn Ngũ Huyền mà thôi. Thất Hải cũng không phải kinh không hoảng hốt, thản nhiên nói. Không sai, lần trước ta đi Ngũ Huyền nơi đó thời điểm, hắn mời ta uống một bầu từ ngươi lấy tới Tiên Minh Ngọc Nhưỡng, ta một ngụm liền quát ra không đúng tới. Vừa vặn ta đối với đồ chơi này có chút nghiên cứu, chỉ là vẫn không dành chuẩn bị cái này. Sở dĩ đem phương thuốc cho Ngũ Huyền. Toa thuốc này thế nhưng chuyện tự thần vực. Phó Vân Kính lúc này đã là một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng giá thế, đơn giản đanh đá rốt cuộc. Nghe Thất Hải vừa nói như vậy, hắn cũng cười lạnh nói. Ta biết Hải lão cùng thần vực có thiên ti vạn lũ quan hệ, thế nhưng ngươi dụng thần vực hai chữ này đã nghĩ ngăn chặn lo lắng chúng miệng, sợ rằng nghĩ quá đơn giản đi. Nghe Hải lão ý tứ, ngươi chỉ uống một ngụm liền đem bên ta từ biết nhất thanh nhị sở, cái này không khỏi quá buồn cười đi. Ha ha, ta vả lại báo ra phương thuốc, ngươi xem đúng hay không? Nói, Thất Hải bắt đầu từng bước báo ra chưng cất rượu dùng tài liệu, trước sau cộng lại đúng là có trên trăm loại nhiều. Mà Phó Vân Kính sắc mặt, theo Thất Hải giới thiệu chương trình, trở nên rũ phát khó xem. Thất Hải nơi báo phương thuốc, đúng là cùng hắn đạt được giống nhau như đúc. Ngay cả những tài liệu này dùng lượng, cũng là không sai chút nào, giống như là tận mắt đến phương thuốc thông thường. Lần này, ngay cả Phó Vân Kính mình cũng không khỏi có chút hoài nghi, Thất Hải cùng Ngũ Huyền thật đạo văn hắn toa thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, giống như hắn ý nghĩ không phải số ít, thậm chí có chút người đã bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên. Hải lão thật chẳng lẽ đạo văn Phó Vân Kính phương thuốc? Các ngươi xem Phó Vân Kính sắc mặt. Hải lão nói nhất định 89/10. Đúng vậy, Hải lão đây là hát kia vừa ra, mặc dù hắn thật trộm Phó Vân Kính phương thuốc, cũng không đến mức hào phóng như vậy nói ra đi. Tuy rằng hắn là tiền bối, nhưng là như thế này làm cũng biết để hắn danh tiếng quét rác a, Hải lão đây không phải là muốn ỷ thế hiếp người đi. Làm như vậy cũng hơi quá đáng, Thất Hải thực lực xác thực cường đại, nhưng là như thế này ỷ thế hiếp người nói. Những người khác cũng không có khả năng chịu phục. Người khác không dám cầm Thất Hải thế nào, thế nhưng Ngũ Huyền danh tiếng sau đó cũng thối rớt. Chờ Thất Hải đem sở hữu tài liệu báo ra tới, Phó Vân Kính sắc mặt xấu xí cực kỳ. Thất Hải vừa nói như vậy, chẳng khác nào đưa hắn phương thuốc truyền tin, sau đó hắn ở nơi này vô phương thành trong, lại cũng vô pháp dùng Tiên Minh Ngọc Nhưỡng tới đặt chân. Tuy rằng hắn hiện tại đã bị Ngũ Huyền thay thế được. Hắc hắc. Thật là không có nghĩ đến, Hải lão ra mặt vậy mà dày như vậy, trộm bên ta tử, lại vẫn nghênh ngang thừa nhận xuống tới, thực sự là vô sỉ tới cực điểm. Phó Vân Kính cười lạnh nói. Thất Hải cười nói, ta khi nào thừa nhận ta trộm ngươi toa thuốc? Phó Vân Kính sửng sốt, người này cũng quá không biết xấu hổ đi. Đều đến loại trình độ này, còn không thừa nhận. Nghe ngươi vừa mới nói đúng là ngươi thừa nhận ta nói phương thuốc là đúng. Không cần phủ nhận, những người khác cũng không phải người ngu, bọn họ sớm đã nhìn ra. Thất Hải vẫn lạnh nhạt như cũ nói rằng, Phó Vân Kính sắc mặt tối sầm, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, Thất Hải tiếp tục nói, ngươi nói ngươi cải tiến tiên minh ngọc nhưỡng phương thuốc, không biết ngươi là như thế nào cải tiến. Phó Vân Kính trong đầu, lộp bộp, một cái, nguyên lai là ở chỗ này trở ni. Hắc, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Phó Vân Kính ngoài mạnh trong yếu đạo, Thất Hải đạo, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi phương thuốc trong, thiếu ngũ loại tài liệu. Chỉ cần ngươi có thể đem cái này ngũ loại tài liệu tên nói ra, ngũ huyền dĩ nhiên chính là lấy cắp bản quyền ngươi phương thuốc. Thế nhưng ngươi nếu như nói không nên lời nói, hiện tại liền cho lão phu cút đi. Bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Phó Vân Kính sắc mặt thay đổi liên tục, hắn đâu thật thay đổi qua cái gì phương thuốc. Cái này tiên minh ngọc nhưỡng, mặc dù là ở thần vực trong, cũng không phải tất cả mọi người có thể uống đến cực phẩm tiên nhưỡng. Nếu như Phó Vân Kính thật có bản sự này nói, đã sớm phi thăng thần vực, Hà Chí Vu vẫn còn ở cái này vô phương thành trung tư hỗn. Thế nhưng nếu như không nói lời nào, đây chẳng phải là thừa nhận bản thân vô lý thủ nháo. Hắc, ta sẽ theo miệng báo ra ngũ loại tài liệu, chẳng lẽ ngươi thật có dũng khí đem phương thuốc toàn bộ truyền tin? Phó Vân Kính trong lòng cười nhạt, thuận miệng báo ra ngũ loại tài liệu, đều là chưng cất rượu thường dùng tài liệu, nghe cũng đạo lý rõ ràng. Thất Hải cười lạnh một tiếng, đạo, nói bậy, chẳng biết cái gọi là, thật là có đủ vô sỉ. Phó Vân Kính đắc ý nói, Hải lão nếu nói ta nói bậy, như vậy ngươi đem ngũ loại tài liệu nói ra a, không cần ngũ loại, một loại túc hỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ta từ trong có thất tinh thảo gặp phải lưu viêm phấn liền sẽ biến thành màu tím nhạt. Người, bỏ lấy một ít lưu viêm phấn qua đây, thử một lần liền biết. Thất Hải thản nhiên nói, Phó Vân Kính mới vừa rồi còn dương dương đắc ý, lúc này lại là mặt như màu đất. Vô Phương Thành là đan đạo thánh địa, ở đây không ít gia tộc đều là luyện dược gia tộc, đối với cái này thất tinh thảo tự nhiên sẽ không xa lạ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thất Hải từng bước ép sát, cuối cùng vậy mà dùng phương thức này tới để hắn hiện ra nguyên hình. Lúc này, hắn nhịn không được đem nhãn thần nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra vẻ oán độc. Phó Vân Kính chưa từng có nghe nói qua Thất Hải biết luyện đan, cũng không có nghe nói qua hắn hội chưng cất rượu, càng thêm không tin Thất Hải chỉ thường một ngụm hắn rượu, là có thể đem sở hữu tài liệu báo ra tới. Lúc trước Diệp Viễn rõ ràng cùng Thất Hải truyền âm nói gì đó, lẽ nào Thất Hải theo như lời tất cả, đều là thiếu niên này bày mưu đặt kế. Hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, cách chương.